Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 29. Chương 29, chương hồi 29, chi, chạy như điên trên đường đột nhiên khẩn cấp phanh lại. Nhân thể chân không có khả năng phát ra như vậy thanh âm. Nhưng Nghiêm Mặc giờ khắc này cảm thấy hắn giống như liền nghe được, nguyên bản đến cẳng chân bụng. Thưa thất đồng cỏ đột nhiên biến mất. Phía trước thế nhưng xuất hiện một mảnh mênh mang sa mạc, Liệp đi ở cái thứ nhất. Hắn một chút cũng không dám mau. Dùng mộc mâu làm dò xét. Một chút cắm mặt đất. Rốt cuộc tìm được một khối kiên cố thổ địa. Lúc này mới một chân bước lên đi, theo Liệp lưu lại dấu chân. Mọi người cũng thành một loạt dẫm lên dấu chân đi trước. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lần này dừng ở mặt sau cùng. Nghiêm Mặc không rảnh lo bụng bị giang đến khó chịu. Ngẩng đầu nhìn phía Thiết Bối Long một nhà ba người, chúng nó đang ở xé rách tranh đoạt cái kia ba lô. Trong bao thịt khối rớt ra tới. Thiết Bối Long nhãi con cái thứ nhất cướp được, chính là kia nhãi con một bên ăn. Một bên thế nhưng còn bước đại thô chân hướng bọn họ đuổi theo. Đại khái nó cảm thấy chỉ cần đi theo hắn cái này hai chân quái. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng đầu uy, Nguyên Chiến chân bước lên băng lưu lại dấu chân, phía sau Thiết. Bối Long nhãi con rầm rập liền phải đụng phải bọn họ, đột nhiên. Nguyên bản đang ở cùng lão bà cướp đoạt xé rách cái kia ba lô Thiết Bối Long A ba ngẩng đầu vừa. Thấy nhi tử chạy vội phương hướng. Cao, ngẩng, một tiếng. Mãnh mà phát lực vọt tới nhi tử bên người. Thân thể ra sức va chạm. Đem nhi tử toàn bộ đều đụng vào một bên, hiên ngang. Thiết Bối Long nhãi con bị đâm choáng váng. Bù một chút ngồi cái mông đôn. Chân sau vài lần dùng sức. Nỗ lực nửa ngày mới đứng vững. Thiết Bối Long A3 đối với ly nó chỉ có 5 thước xa hai chân quái. Nhóm phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Ngẩng. Phốc. Nghiêm Mặc giơ tay lau lau mặt. Kia chỉ cự thú phun hắn vẻ mặt xú đến huân người chết nước miếng. Liền như vậy điểm khoảng cách. Hắn đều có thể cảm giác ra tới cự thú phun ra nhiệt tức. Chính là đối phương liền ở kia mặt cỏ cùng bờ cắt giáp giới một đường giới hạn đi tới đi lui. Một bước đều không có lại đi phía trước bước ra, mặt sau nguy hiểm tuy rằng tạm thời hòa hoãn. Nhưng bọn hắn hiện tại gặp phải tình cảnh cũng không có rượu đi nơi nào, Nguyên Chiến dùng chưa từng. Có ngưng trọng thanh âm quát lớn hắn. Đừng cử động, một chút đều đừng cử động, Nghiêm Mặc thân thể động lại. Vừa rồi hắn giơ tay lau mặt động tác hiển nhiên ảnh hưởng tới rồi thanh niên, làm sao vậy? Vì cái gì như vậy thận trọng? Nghiêm Mặc cúi đầu cẩn thận quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện từ mặt cỏ đi đến nơi này. Bọn họ 12 người. Xóa bối ở trên người 3 cái. Tổng cộng 9 người thế nhưng chỉ để lại một hàng dấu chân, để cho người kinh ngạc chính là. Này hàng dấu chân thế nhưng còn không phải thành đôi. Mà là chỉ có một. Này có phải hay không cũng liền nói bọn họ hiện tại đi lộ. Chỉ có một bàn chân khoan khoảng cách mới là an toàn. Này cùng dẫm dây thép có cái gì khác nhau? Còn có 3 cái khiêng phụ trọng ở dẫm dây thép. Phát hiện điểm này, Nghiêm Mặc cũng không dám nữa làm thân thể của mình động thượng một phân, ẳng ẳng ẳng. Thiết Bối Long còn ở đối bọn họ gầm rú. Tựa hồ ở phẫn nộ hai chân quái nhóm rảo hoạt cùng ác độc, nếu không phải nó đã từng cùng nó cha đã tới nơi này, cũng tận mắt nhìn thấy đến nó cha thân thể cao lớn bị này phiến bờ cắt nuốt hết. Nó cũng sẽ không biết này phiến bờ cắt có bao nhiêu đáng sợ. Hai chân quái có lẽ có thể đi ở mặt trên, nhưng chúng nó thể trọng tuyệt đối không thành. Đáng giận a. Bốc hơi nhiệt khí cùng hãn siêu vị hỗn loạn gia thú đặc có xú vị bao phủ trụ hai người. Hai người trên người mồ hôi đều giống sông nhỏ giống nhau đi xuống lưu, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Hai người đều khổ không nói nổi, ngày thường bọn họ chưa bao giờ có ở ban ngày xuyên qua nhiều như. Vậy da lông ở trên người. Hiện tại bọn họ chỉ hận không được đem giày nặng. Oi bức da lông toàn bộ lột ném, ầm vang. Mặt sau Thiết Bối Long ước chừng sinh khí. Mãnh dẫm mặt đất, bờ cát không có đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhưng vẫn là hơi run run lên, mà này run lên. Đối với ngày thường không có gì. Nhưng đối với chính đạp lên dây thép thượng đoàn người tới nói. Không thể nghi ngờ đất rung núi chuyển, phía trước không biết là ai bởi vì điểm này rung động thân. thể quơ quơ đạp sai rồi một chút, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng thực mau hắn liền dùng mộc mâu cố định trụ thân thể của mình. Là Khuyết Nha, đội ngũ dừng lại. Thẳng đến Khuyết Nha lại lần nữa cất bước, đại gia mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Chính là như vậy hẹp hòi một chân khoan con đường. Nếu bảo trì cân bằng vẫn luôn đi, còn có thể an toàn đi xong. Nhưng như vậy dừng lại xuống dưới, mọi người vì duy trì cân bằng đột nhiên thấy cố hết sức. Đừng cử động. Phía trước băng đột nhiên phát ra phẫn nộ hét to thanh, Dương Vĩ không dám động. Nhưng xuất phát từ sợ hãi, hắn rốt cuộc vừa mới từ tử vong uy hiếp chung chạy thoát. Lúc này đã bất chấp chủ nô khác nhau. Hai chân không tự chủ được lại kẹp chặt băng một ít, băng thân thể tức khắc nhoáng lên, hắn muốn dùng mộc mâu ổn định thân thể. Nhưng hắn phía sau Dương Vĩ xem hắn thân thể đong đưa. Thế nhưng sợ tới mức thân thể hướng lên trên một tủng. Càng khẩn mà ôm lấy hắn, trọng tâm trách đi. Băng muốn đem thân thể cân bằng lại kéo trở về. Nhưng sau lưng Dương Vĩ cùng hắn một chút mặc khế đều không có. Làm hại hắn thân thể lay động rốt cuộc đứng không vững chân căn. Một chút liền hướng bên trái oai đảo, phốc. Băng ở cuối cùng nỗ lực một phen. Hắn ở oai đảo đồng thời. Đem mộc mâu dùng sức hướng mặt đất đảo đi. Một tay cũng gắt gao cắm vào kia duy nhất kiên cố bờ cắt mặt. Dương Vĩ phát ra kêu thảm thiết. Hắn cùng băng hơn phân nửa cái thân thể đều lâm vào lưu xa chung. Dương Vĩ ôm lấy băng cổ tay lạc. Đến càng khẩn. Thậm chí tưởng dẫm lên nguyên băng bỏ lại kia duy nhất hẹp trên đường. Băng bị lạc đến đỏ mặt cổ thô. Cánh tay thượng cơ bắp cao cao phồng lên. Cả người đều ở vì cuối cùng cầu sinh dãy giụa, hắn nghĩ nhiều đem phía sau Dương Vĩ cấp xử lý. Nhưng hắn hai tay đều không thể động, băng mặt sau nguyên chiến chính là đem chính mình đinh tại chỗ. Nỗ lực không cho chính mình bị phía trước tình huống sợ ảnh hưởng, nghiêm mặc chỉnh khối thân thể. Đều đã cứng còng, cơ bắp banh đến phát đau phát run, hắn cúi đầu. Nhìn đến nguyên chiến hai chân hơi khúc. Hai chân gian trước sau tách ra nhất định khoảng cách tới bảo trì cân bằng. Thanh niên hai chân cơ bắp tựa như nham thạch giống nhau. Nhưng nghiêm mặc chính là từ những cái đó rắn chắc cơ bắp trông được ra cực độ khẩn trương cùng mệt. Mỏi, phía trước băng cùng hắn nô lệ còn ở dãy giụa. Băng thông minh đến ở dãy giụa trong chốc lát phát hiện không đối liền không có lại động. Nhưng Dương Vĩ lại đầy mặt nước mắt còn ở dãy giụa không thôi, nghiêm mặc đảo ghé vào nguyên chiến. Đầu vai, đầu rũ xuống, đảo nhìn một màn này, nguyên chiến liền phải duy trì không được. Điểm này từ hắn chân bộ cơ bắp khẽ run là có thể nhìn ra tới, trước hết cần đem phía trước hai người. Giải quyết rớt, đáng tiếc nguyên chiến không thể động. Nếu không chỉ sợ hắn đã sớm tự mình động thủ thanh trừ phía trước chướng ngại, làm hai người tự sát. Kia hiển nhiên không có khả năng. Người đều có cầu sinh sao? Chỉ cần còn có một phần khả năng, bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Hơn nữa nghiêm mặc siêu cấp âm u mà tưởng, nói không chừng băng bọn họ không sống được cũng sẽ lôi kéo mặt sau bọn họ cùng chết. Muốn từ hai người trên người an toàn trải qua, hắn cần thiết đến động điểm đầu óc trấn an hai người. Đừng cử động. Nghiêm mặc nhẹ nhàng mà mở miệng, thậm chí không dám làm chính mình miệng bộ phụ cận cơ bắp động đến quá nhiều, ngay từ đầu. Dẫm lên băng muốn tránh thoát ra lưu xa Dương Vĩ cũng không có nghe được hắn thanh âm, Dương Vĩ. Nghe ta, đừng cử động, như vậy ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều sẽ chết. Nghiêm mặc lại mở miệng, nguyên chiến cũng nghe. Tới rồi hắn thanh âm, nhưng cũng không có ngăn cản hắn, Dương Vĩ. Bình tĩnh một chút. Nghiêm mặc quát nhẹ, Dương Vĩ cuối cùng nghe được thiếu niên tiếng kêu. Quay đầu nhìn phía hắn, nhát gan nam nhân trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, ta sẽ không làm ngươi chết. Tin tưởng ta, ta có biện pháp cứu các ngươi, băng cũng nghe tới rồi nghiêm mặc trấn an. Nhưng hắn căn bản không tin cái này tiểu nô lệ. Nhưng là tình huống hiện tại đã không thể càng không xong. Cho nên hắn cũng không có mở miệng phản bác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhiều lưu điểm sức lực hảo không bị lưu xa cấp hít vào đi, Dương Vĩ. Nghe, người hiện tại càng dãy giụa liền sẽ hãm đến càng sâu. Người đừng cử động, liền sẽ cảm giác được trên người hấp lực nhỏ một chút. Người cảm giác một chút, Dương Vĩ chảy nước mắt. Dãy dụa biên độ chậm rãi thu nhỏ, đúng vậy. Chính là như vậy. Không phải sợ. Các ngươi đừng nhúc nhích. Ta sẽ nghĩ cách cứu các ngươi đi lên. Nghiêm Mặc muốn dùng tự tin tươi cười cảm nhiễm đối phương. Nhưng hắn đảo sung huyết mặt thật sự không có thuyết phục lực. Chỉ có thể tận lực ở thanh âm thượng cảm nhiễm đối phương. Ta có thể cứu ngươi một lần. Là có thể cứu ngươi lần thứ hai. Tin tưởng ta. Dương Vĩ môi mở ra. Nhìn thiếu niên nhạ nhạ mà khóc cầu. Ngoặc kép. Cứu ta. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Phía trước người đều đã thoát ly lưu xa mà. Tất cả mọi người dừng lại ở an toàn địa phương nôn nóng mà nhìn bọn họ. Không có người dám mở miệng hô to. Liền sợ kinh đến bọn họ. Khuyết Nha đầy mặt tự trách. Nếu không phải hắn trên đường lung lay một chút. Cũng sẽ không làm hại mặt sau người dừng lại. Nghiêm Mặc thông qua phía trước liệp đám người đứng. Thẳng địa phương tới nhìn ra khoảng cách. Này phiến lưu xa mà. Hai bên độ rộng không biết. Xem thiết bối long không có vòng đi tới đi săn bọn họ. Nói vậy này phiến lưu xa mà khoan phúc không nhỏ. Còn thật dài độ không như vậy khoa trương. Bọn họ đã đi rồi gần một nửa. Phía trước ước chừng còn có 20-30 mễ. Lại xem người trước mặt lưu lại dấu chân. Cơ hồ chính là một cái thẳng tắp. Nghiêm Mặc tính toán đánh bạc một lần. Trùng hợp khiêng hắn nguyên chiến cũng cùng hắn có tương đồng ý tưởng. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Một hơi tiến lên. Thực hào. Nghiêm Mặc nỗ lực lại lần nữa lừa dối băng cùng Dương Vĩ. Các ngươi ngàn vạn đừng cử động. Ta sống sót. Các ngươi mới có sống sót khả năng. Nếu ta đã chết. Như vậy đại gia cũng chỉ có thể cùng chết. Yên tâm. Ta sẽ không động. Các ngươi chạy nhanh qua đi. Băng khô khốc mà mở miệng. Nếu không phải cái này tiểu nô lệ. Hắn sẽ không quay đầu lại cứu Dương Vĩ. Cũng liền sẽ không lâm vào đến loại này khốn cảnh chung. Chính là hiện tại tình huống đã như vậy. Mặc kệ này tiểu nô lệ hay không ở lừa bọn họ. Hắn lộng chết bọn họ. Hắn cùng Dương Vĩ cũng không nhất định có thể sống được. Còn không bằng làm cho bọn họ qua đi. Nếu bọn họ bất tử. Lại xem bọn họ hay không thật sự có thể đem bọn họ cứu ra. Ít nhất còn có cái hy vọng Dương Vĩ không dãy giụa sau. Cũng cảm giác được lưu xa hấp lực tựa hồ không có phía trước như vậy khủng bố. Hắn thậm chí bắt đầu duỗi tay đi bắt kia nói kiên cố bờ cát. Muốn giảm nhỏ chủ nhân nhà mình gánh nặng như vậy di động. Không có người cấm hắn, Nghiêm Mặc thậm chí ở chỉ điểm hắn. Làm hắn như thế nào một chút từ băng trên người xuống dưới. Nằm sấp đến an toàn trên đường tới, Dương Vĩ kỳ thật có cơ hội đứng lên hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng hắn dọa mềm chân. Chỉ có thể nửa người trên ghé vào an toàn trên đường. Một chút đều tránh thoát không ra, băng cũng không có biện pháp động. Hắn hãm đến quá sâu. Lưu xa hấp lực quá lớn. Chỉ dựa vào hắn một người hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Hơn nữa hắn bắt đầu cảm giác được chính mình thủ hạ kiên cố thổ địa tựa hồ có điểm rời rạc dấu hiệu. Tựa hồ liền phải cho hắn chảo đạp dường như. Nhưng hắn vào lúc này thế nhưng rút ra kia chi mộc mâu. Hoành đặt trên đất. Làm cho nguyên chiến hai người thông qua, chuẩn bị tốt sao? Nghiêm Mặc bật hơi, hỏi nguyên chiến nhẹ nhàng hô hấp, thân thể hơi khom, lực lượng toàn bộ tụ tập đến hai chỉ trên đùi, Nghiêm Mặc cuối cùng dặn dò băng hai người. Thả lỏng, đừng cử động, băng cùng Dương Vĩ hai người thân thể có lẽ vô pháp hoàn toàn thả lỏng. Nhưng bọn hắn cũng đều nỗ lực bảo trì bất động, chính là hiện tại, Nghiêm Mặc lập tức khẽ quát một tiếng. A chiến, chạy, mộc mâu rút khởi, nguyên chiến khiêng thiếu niên đè thấp nửa người trên, nhắm chuẩn kia nói dấu chân thẳng tắp, đốn như thoát huyền phi mũi tên giống nhau, một hơi liền vọt qua đi. Dương Vĩ bị dẫm đến kêu thảm thiết một tiếng, băng một bàn tay cũng bị dẫm đến, ở nguyên chiến khiêng Nghiêm Mặc chạy ra khỏi lưu xa mà. Vọt vào liệp đám người vòng vây chung khi... Tất cả mọi người phát ra hoan hô, nguyên chiến buông Nghiêm Mặc. Lúc ấy liền cảm giác được chân mềm. Bất quá ra hỏa này hảo mặt mũi. Chính là dùng mộc mâu chống được thân thể của mình, Nghiêm Mặc mới mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt. Mũi, hắn trực tiếp liền nằm ngã vào kiên cố sa hóa trên mặt đất thẳng thở hổn hển. Này một thả lỏng, hắn tức khắc cảm thấy cả người cơ bắp đều nhức mỏi đến muốn chết, ngày mai buổi sáng khẳng định sẽ đau đến lợi hại hơn. Nghiêm Mặc nằm trong chốc lát, Mặc Mặc đứng dậy cho chính mình xoa ấn chân bộ cơ bắp, Thảo Đinh vòng đến hắn bên người. Học hắn động tác, không nói gì mà cho hắn xoa ấn một khắc chỉ chân, băng bọn họ làm sao bây giờ? Mãnh nhìn Lưu Sa trong đất hai người, thẳng ngơ ngác hỏi, Nguyên Chiến mí mắt vừa lật, tức giận nói, này ngu xuẩn nói hắn có biện pháp. Vì thế, Nghiêm Mặc lại lần nữa bị mọi người ánh mắt sờ tắm, uy. Ta kia chỉ là kế sách tạm thời. Nghiêm Mặc đối xuẩn chủ nhân không mặc khế cảm thấy vô ngữ, này đó người nguyên thủy cũng không biết. Cái gì gọi là thiện ý nói dối sao? Đều xem ta làm gì? Kia tiểu tử nói ta có biện pháp. Ta liền thực sự có biện pháp sao? Chính là chân thật tình huống là, hắn xác thật không thể không nghĩ cách thấy chết mà không cứu đều có thể thêm hắn 10 giờ nhân tra. Chị, nếu hắn đáp ứng rồi lại không cứu, loại này cho người khác hy vọng lại vứt bỏ không thèm nhìn lại lừa dối hành vi chẳng phải là càng ác liệt. Trời biết kia đáng chết chỉ nam sẽ một chút thêm hắn nhiều ít điểm nhân tra trị, không có biện pháp. Tốt xấu cũng muốn thử một lần. Chẳng sợ chỉ là làm bộ dáng, Nghiêm Mặc cởi chính mình ra lông áo khoác. Cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi nó. Đem các ngươi trên người dây cỏ đều cởi xuống tới. Nô lệ trên người áo da thú cũng giống nhau. Chiến giáp không cần, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng mũ mũ thân nhóm. Lặng lẽ nói, chúng ta điệu thấp mới là vương đạo. Lén lút vào thôn, sao, bắn súng không cần ái các ngươi. Mỗi lần đều sẽ bị các ngươi cảm động đến rối tinh rối mù. Nói xem xong rồi kỳ thật rất có ý tứ. Nhưng chúng ta vẫn là tận lực đừng đắc tội với người. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là ta, ta nhất định nghẹn khuất vô cùng. Cuối cùng cảm tạ duy trì chính bản. Cảm tạ cấp ta tạp bá vương phiếu thân nhóm. Còn muốn nói gì? Nhưng 7 giờ 1 phân. Ngày mai thấy mũ mũ. Hết chương.